Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, thất văn. Dương Trần ngôn ngữ sắc bén, ánh mắt theo thứ tự đảo qua vệ lão trước mặt linh dược. Mỗi nhìn về phía một loại linh dược, hắn đều có thể vạch trong đó thiếu hụt cùng không đủ. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là dược đồng phương diện. Căn bản không có đối với vệ lão luyện chế có chút dị nghị. Điểm này là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ, chính mình mới đến. Tốt nhất đừng chỉ rõ vệ lão, dù sao người sau thế nhưng là tam phẩm đan sư, bị một cái dược đồng chỉ điểm, quá mức mất thân phận. Nhưng là thời khắc này Tào Phong lại là đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn lại bị chỉ ra 60 đến 70 chỗ sai lầm. Hết thảy mới 88 trồng linh dược, cần hắn đến thôi hóa, vậy mà thoáng cái bị chỉ rõ nhiều như vậy sai lầm. Đây chẳng phải là đang nói rõ, hai lần trước luyện chế, sở dĩ không thể thành công, chính là duyên cớ của hắn. Đáng chết, Tào Phong sắc mặt hơi đổi, giờ phút này cắn răng một cái, cả giận nói: Thần Dương, người thiếu ngậm máu phun người, ta tất cả thôi hóa, đều theo chiếu đan phương chỗ tố, sao lại có lỗi? Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tào Phong, không nhanh không chậm nói ra, đan phương chỗ tố, một chút đặc biệt linh dược, cần căn cứ thời tiết thêm chút cải biến, có thể ngươi lại nghiêm ngặt dựa theo trên đó tỷ lệ đến thôi hóa. Đây chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào Tào Phong trong đầu, lại như là ngũ lôi oanh đỉnh, não hải thậm chí truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Hắn vì để tránh cho bảo đan vu vạ trên đầu mình, nghiêm ngặt dựa theo trên đan phương tỷ lệ đến thôi hóa linh dược, không có một tơ một hào biến hóa. Điểm này ở mức độ rất lớn ảnh hưởng tới đan dược luyện chế. Tào Phong sắc mặt biến đổi lớn, nhưng là sau một khắc, liền khôi phục mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, vừa muốn tiếp tục trốn tránh trách nhiệm. Nhưng vào lúc này, vệ lão thanh âm lại đột nhiên vang lên. Tào Phong, vệ lão trên mặt lộ ra 10 phần không vui chi ý. Dùng một loại quát lớn thanh âm, lạnh lùng nói ra, ngươi lui ra đi. Để Dương Trần đến, vệ lão, ta, Tào Phong còn muốn cố gắng tranh thủ. Có thể vệ lệ rất sắc mặt, lại là đột nhiên trầm xuống. Trong mắt càng có một cỗ hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lui ra, vệ lão thanh âm nghiêm khắc, trên mặt hàn ý càng phát ra nồng đậm. Tào Phong thấy thế, bị dọa đến mặt không có chút máu. Hắn biết tam phẩm đan sư tại đan cổ nhất mạch, quyền lợi to lớn, muốn sửa trị hắn một cái nho nhỏ dược đồng, dễ như trở bàn tay. Lúc này không còn dám mở miệng, ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Cơ hồ là tại đồng thời, vệ lão vốn đang uy nghiêm mặt mũi, trong nháy mắt trở nên 10 phần ôn hòa, cười nói ra, Thần Dương, ngươi cần bao lâu, có thể lấy tay giúp ta luyện viên thuốc này. Hắn ngữ khí 10 phần uyển chuyển, không có chút nào giá đỡ, còn mang theo một loại thương thảo ý vị, tựa như là đang cầu xin Dương Trần đồng dạng. Cái này cùng đối đãi Tào Phong có thể có khác biệt trời vực chênh lệch. Cho dù là vệ lão, đối với Dương Trần trước đó chỉ rõ sai lầm, đều là âm thầm kinh hãi, nhưng hắn thân là tam phẩm đan sư, lại là một chút liền nhìn ra Dương Trần nói tới hoàn toàn chính xác, câu câu là thật. Mà lại, trải qua vệ lão đoán chừng, nếu để cho Dương Trần đến phụ trợ luyện đan, đề cao xác suất, phỏng đoán cẩn thận là 3 thành, vệ lão luyện đan vô số, lịch duyệt phi phàm, còn là lần đầu tiên ý thức được, địa hồn đan vậy mà có thể có 6 thành trở lên thành công. Cái này thật bất khả tư nghị. Một bên Từ Lượng thấy ngây người, hắn không nghĩ tới một cái tam phẩm đan sư vậy mà lại lấy loại giọng nói này đến cùng một cái dược đồng nói chuyện, mà Tào Phong thì một mặt ghen ghét cùng oán hận, trong lòng âm thầm nguyền rủa, nói so hát còn tốt nghe, ta không tin ngươi có thể thành công, tùy ngươi có thể lấy. Dương Trần trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, lập tức trực tiếp xếp bằng ở vệ lão đối diện, hạ bút thành văn một gốc linh dược, liền bắt đầu thôi hóa xử lý. Một màn này rơi ở trong mắt vệ lão, để hắn hai mắt không khỏi ngưng tụ. Dương Trần thủ pháp 10 phần đặc biệt, không chỉ có tốc độ cực nhanh mà lại hiệu suất cực cao, thôi hóa một gốc linh dược thời gian vậy mà tiết kiệm còn hơn một nửa. Thiên tài, vệ lão trong lòng than thở một tiếng, thầm nghĩ mới vừa rồi là chính mình coi thường Dương Trần. Lập tức hắn tập trung ý chí, bắt đầu toàn tâm luyện đan. Cái này ngay từ đầu lấy tay, vệ lão lại là lấy làm kinh hãi. Hắn phát giác trước đó luyện đan gặp được nan đề, bây giờ lại tất cả đều biến mất. Viên thuốc này luyện chế vậy mà trở nên hết sức dễ dàng. Cái này sao có thể? Vệ lão trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Mà lại, theo thời gian trôi qua, hắn liền càng phát giật mình. Toàn bộ đan dược luyện chế, hắn vậy mà không có đụng phải một tia trở ngại. Cực kỳ thông thuận, lúc đầu cần 3 ngày luyện chế thời gian, vậy mà chỉ dùng 1 ngày. Theo cuối cùng một vị linh dược dung nhập đan lô, vệ lão liền có thể là sau cùng thành đan. Cho dù là trước đó luyện chế 10 phần thuận lợi, nhưng hắn vẫn còn có chút không khỏi khẩn trương. Dù sao đây là một cơ hội cuối cùng. Một bên Từ Lượng cũng là gian nan nuốt nước miếng một cái. Dương Trần có thể hay không thu hoạch được vệ lão đề cử, liền nhìn giờ khắc này. Tào Phong cũng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, đừng thành công, đừng thành công. Nhưng là, thời khắc này Dương Trần lại là khôi phục một mặt tùy ý bộ dáng, phảng phất không thèm để ý chút nào, 10 phần thong dong bình tĩnh. Ông, cơ hồ là tại đồng thời, tiểu xảo đan lô màu vàng bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng kỳ dị chấn động thanh âm. Đi theo liền có một cỗ nồng đậm đan hương, vậy mà trực tiếp phá vỡ đan lô, phun trào mà ra. Tất cả mọi người ở đây chỉ là nhẹ nhàng hút ngửi một chút cái này đan hương, liền cảm giác mình tinh thần bỗng nhiên chấn động, phảng phất trở nên 10 phần thanh minh. Địa hồn đan thành. Từ Lượng thấy thế, song toàn trong nháy mắt nắm chặt đứng lên, toàn thân đều bởi vì kích động mà run rẩy lên. Hắn biết chính mình phụ tá Dương Trần bước đầu tiên xem như mở ra, mà Tào Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không gì sánh được. Nhưng là cũng không lâu lắm, trong mắt của hắn liền lộ ra một vòng oán độc thần sắc đến. Hắn nhập đan cổ nhất mạch đã lâu, vẫn còn không có giống hôm nay như vậy, bị một cái vừa mới nhập tông dược đồng cho dẫm tại lòng bàn chân. Chờ 2 tháng sau dược đồng thịnh điển, ta nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Tào Phong trong lòng âm thầm thề. Là được rồi. Vệ lão trên mặt đầu tiên là lộ ra nồng đậm kinh hãi. Hắn cũng không có nghĩ đến, lần này luyện đan vậy mà như vậy thuận lợi, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Nhưng là một giây sau, hắn liền mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng mở ra nắp đan lô. Lập tức liền có một cỗ càng thêm nồng đậm đan hương phun trào đi ra, vệ lão tập trung nhìn vào, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, trong miệng càng là nhịn không được, trực tiếp kinh hô lên. Cái gì? Một đan thất văn, thượng phẩm địa hồn đan. Đan dược có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, chia làm thượng trung hạ tam phẩm, cụ thể khác nhau lại là căn cứ trên đan dược đường vân nhiều ít. Một đan thất văn, cái kia rõ ràng là thượng phẩm đan dược, trong đó dược hiệu độ cao vượt quá tưởng tượng, giá trị muốn so phổ thông đan dược vượt lên gấp bội còn nhiều. Vệ lão trên khuôn mặt lập tức lộ ra nồng đậm vui mừng, hắn luyện đan nhiều năm, tốt nhất một lần mới là luyện chế ra trung phẩm đan dược, hơn nữa còn là kém nhất trung phẩm, một đan tứ văn, không nghĩ tới lần này vậy mà trực tiếp luyện chế ra thất văn thượng phẩm đan dược. Loại chênh lệch này cũng không phải một chút điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.